Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ngàn năm, đây quả thực không tưởng tượng nổi, coi như là hóa anh cảnh, phỏng đoán vậy sắp chết. Hơn 1.000 tuổi thần tộc, ở thần mang núi không tính là số tuổi lớn, lại là người tuổi trẻ. Đối với nhân tộc mà nói, không đạt chân huyền cảnh, hơn 1.000 tuổi đã tiến vào tuổi xế chiều người già. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Tràm Thiên, chương 710, Thủy Tổ Thụ Bí Mật. Thời điểm bắt đầu, trí nhớ không phải rất nối liền, cần Liễu Vô Tà từ từ chỉnh hợp. Theo Liễu Vô Tà không ngừng đi sâu vào, một ít bí mật toàn bộ bị moi ra. Lúc đầu thần tộc bộ lạc năm đó xảy ra biến đổi lớn. Đại lượng thần tộc rời đi, phân phối thiên địa vũ trụ, mà thần mang núi thì là một cái trong số đó. Liễu Vô Tà âm thầm nói, rốt cuộc năm đó thần tộc chuyện gì xảy ra, trong trí nhớ cũng không có, bởi vì đầu này thần tộc ra đời tại thần mang núi, đối với thần tộc bộ lạc nguyên thủy sự việc cũng không biết chuyện. Nói cách khác, Liễu Vô Tà tạm thời không biết thần tộc ở nơi nào. Sợ rằng chỉ có những cái kia tuyệt đối thần tộc cao tầng mới biết những tin tức này. Theo trí nhớ tiếp tục đi xuống xem, những năm này thần tộc bắt không ít nhân loại, chủ yếu là nghiên cứu nhân tộc cấu tạo, cùng với nhân tộc tu luyện pháp môn. Thế giới mỗi ngày biến hóa cực nhanh, nhất là nhân tộc, theo tu luyện hệ thống không ngừng hoàn thiện, đối thần tộc uy hiếp là càng ngày càng lớn. Đáng tiếc Liễu Vô Tà không có từ cái này hai đầu thần tộc trong trí nhớ tìm được mộ dung nghi cha. Mẹ tống giam địa phương, thần mang sơn thần tộc cao đến mấy chục ngàn người, mỗi cái người đều có mình chức trách, bọn họ nhiệm vụ, chủ yếu là bảo vệ nơi này trật tự, tương tự thị vệ như nhau nhân vật. Thủy Tổ Thụ tin tức, rốt cuộc, Liễu Vô Tà ở một đoạn nhỏ trong trí nhớ, đọc đến liên quan tới Thủy Tổ Thụ trí nhớ không phải rất nối liền, làm Liễu Vô Tà thử nghiệm đọc lấy thời điểm, đoạn này trí nhớ mà lại ở run rẩy, dù là còn sống một chút trí nhớ, đối Thủy Tổ Thụ ba chữ, đều như vậy sợ, xem ra Thủy Tổ Thụ đối thần tộc, tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng, cho dù là hậu duệ, không có gặp phải Thủy Tổ Thụ ăn mòn, nội tâm linh hồn sợ, một mực tồn tại, đây là một loại phương diện huyết mạch truyền thừa. Bất kỳ một đầu thần tộc truyền thừa, huyết mạch của bọn họ cũng sẽ mang theo cái loại này gen. Lời đồn đãi bàn cổ khai thiên địa sau đó, thiên địa một mảnh hỗn độn, không có cây cối, không có sơn hà, không có ở không khí, càng không có linh khí. Sau đó thiên địa một chút xíu diễn biến, xuất hiện 12 chất khí, kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện độc, thêm lên không gian cùng thời gian, mới xây dựng liền bây giờ hình dáng. Những thứ này nguyên tố không ngừng diễn hóa, ra đời 12 vu thần, bọn họ phân biệt trông coi 12 loại lực lượng. Từ trong trí nhớ biết được, Thủy Tổ Thụ ra đời, lại muốn so 12 vu thần còn phải sớm hơn, nó là trong thiên địa một hạt giống, lời đồn đãi bàn cổ đại tiên trong tay trên rìu lớn mặt vậy đoạn gỗ. Chìm vào thiên địa sau đó, đạt được hỗn độn lực bồi bổ, mới thai nghén nảy mầm, thành là thiên địa ra đời ban đầu sớm nhất một thân cây mộc. Đây cũng là Thủy Tổ Thụ lai lịch, thẳng trắng một chút nói, Thủy Tổ Thụ đời trước, lại là bàn cổ rìu lớn trong tay một đoạn cán rìu. Thiên địa hình thành một khắc kia, không có nửa đêm cùng ban ngày. Chỉ có cái này 12 loại nguyên tố, khắp nơi tràn ngập hỗn độn khí, bởi vì không có nửa đêm, thiên địa quy tắc rất không thăng bằng, hỗn độn khí không ngừng bị chất chứa, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh chất khí, tạo thành một cái hắc động, cái hắc động này càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, bị cắn nuốt hết địa phương, biến thành đen nhánh một phiến, vậy liền vào lúc đó, thiên địa xuất hiện quang minh cùng hắc ám, vậy ra đời âm và dương, hắc cùng trắng, hai loại lực lượng, thời điểm bắt đầu cũng không ổn định, ban ngày dài, nửa đêm ngắn. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc tìm được một cái điểm thăng bằng, nửa đêm cùng ban ngày cùng tồn tại, hỗn độn khí hình thành màu đen không gian, sau đó một chút xíu bị nén, hình thành hỗn độn thần đỉnh, như cũ có thể núp vệ thiên trong đất mỗi một loại nguyên tố. Đây chính là thôn thiên thần đỉnh lai lịch, mặc dù trí nhớ không nhiều, rất nhiều thứ đều là Liễu Vô Tà mình não bổ vào. Không nghĩ tới thôn thiên thần đỉnh là cái loại này lai lịch. Vậy Thái Hoang thôn thiên quyết lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bàn cổ đại tiên tu luyện công pháp? Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, cả người chấn động một cái, cảm thấy thật không tưởng tượng nổi, bàn cổ đại tiên, nhưng mà vũ trụ người sáng lập, chỉ là một truyền thuyết, là thật là giả, cũng không ai biết, từ xưa tới nay, không người nào có thể vượt qua bàn cổ đại thần, hắn truyền kỳ, chỉ ghi chép ở thuật trong đó, dùng sức lắc đầu một cái, Liễu Vô Tà cảm thấy thái hoang đản, Thủy Tổ Thụ lai lịch, hắn còn có thể tiếp nhận, có phải hay không bàn cổ đại thần trong tay cán rìu nơi diễn hóa, tạm thời vẫn chưa biết được, có một chút có thể xác định. Thủy Tổ Thụ nhất định là thiên địa vũ trụ ra đời thời điểm liền xuất hiện. 12 vu thần Liễu Vô Tà nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, như nhau sẽ không tin tưởng. Theo 12 vu thần xuất hiện, Liễu Vô Tà cảm thấy, trong thiên địa bí mật, so hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn. Trước kia cảm thấy, đột phá tiên đế, đã đứng ở nơi này tòa vũ trụ đỉnh cấp, Sự thật tuyệt không phải như vậy, còn có quá nhiều hắn không biết đồ, tỉ như thần tộc, vu tộc, linh tộc. Chờ một chút, sau này có không có cái khác chủng tộc xuất hiện, Liễu Vô Tà vậy không biết. Liên quan tới thủy tổ thụ cùng thôn thiên thần đỉnh lai lịch, Liễu Vô Tà căn bản có cái một cái đại khái biết rõ. Còn như kêu thôn thiên thần đỉnh, vẫn là hỗn độn thần đỉnh, cũng không trọng yếu, chỉ là một cái tên mà thôi. Trong thiên địa hỗn độn khí, sớm đã biến mất tuyệt tích. Lăng Vân tiên giới thời điểm, Liễu Vô Tà từng nghe nói qua, hỗn độn khí mới là trong thiên địa xưa nhất chất khí, thích hợp nhất tu sĩ tu luyện. Hiện tại tu sĩ hấp thu luyện hóa linh khí, chỉ là hỗn độn khí bên trong bóc ra một loại chất khí mà thôi. Trong đó còn có tạo hóa khí, loại khí thể này, Lăng Vân tiên giới thỉnh thoảng có thể gặp phải, cấp bậc còn ở tiên khí bên trên, thần tộc ra đời, nhất định nguy cơ đến thiên địa, thủy tổ thụ mới biết đem bọn họ xóa đi, hẳn là như vậy. Thần tộc ra, thiên địa kiếp, những lời này hàm nghĩa, tuyệt không phải huyệt trống tới gió, bàn cổ đại thần mở ra thiên địa, quyết không cho phép thiên địa hủy diệt, thủy tổ thụ ra đời, vừa vặn khắc chế thần tộc, thần thức tiến vào thái hoang thế giới, nhìn trên cây treo bốn cái trái cây, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, từ thần tộc trong trí nhớ biết được, loại trái này kêu thần thông quả, có vô tận diệu dụng, còn như cái gì diệu dụng, Liễu Vô Tà cũng không biết, bởi vì thần tộc trong trí nhớ không có, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thử nghiệm, để tránh thần thông quả có độc, thương tổn tới mình thái hoang thế giới, đem tất cả tin tức sửa sang lại sau đó, tiếp bên trong phải nhanh một chút cứu ra Mộ Dung Nghi cha mẹ. Từ ba tên thần tộc trong trí nhớ biết được, trừ những thứ này ra hang động ra, còn có một nơi, vô cùng ẩn núp, bình thường rất ít có thần tộc đi trước, làm theo y chang, bọn họ trí nhớ không phải rất nối liền, đại khái phương vị, Liễu Vô Tà vẫn có thể tìm được. Thừa dịp trời tối, thần tộc lục soát thật to hạ xuống, có rất nhiều không cản trở địa phương, giống như sao rơi vậy, người mặc y phục dạ hành, cùng nửa đêm hoàn toàn hòa làm một thể, luyện hóa bốn tên thần tộc, Liễu Vô Tà trong thân thể thần lực, càng ngày càng thuần hậu, coi như cùng thần tộc mặt đối mặt, người sau cũng rất khó phát hiện. Đi ngang qua toàn bộ thung lũng, Liễu Vô Tà tiến vào một nơi trong thung lũng mặt, bốn phía đều là cỏ dại, thần tộc rất ít đặt chân nơi đây. Theo cỏ dại, Liễu Vô Tà bước chân thả chậm, xa xa truyền tới tiếng xào xạc, thật giống như có người đang đi. Liễu Vô Tà nhanh chóng ẩn núp đến một nơi đá phía sau, ánh mắt hướng phía trước phương nhìn, hai người thần tộc hướng khe núi đi tới. Hơn nửa đêm, bọn họ qua tới làm gì? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, ngừng thở, thở mạnh không dám thở một tí. Ngọn núi này ao không có ẩn núp chi địa, một khi bị phát hiện, chỉ có một con đường chết. Thủy tổ thụ mặc dù có thể khắc chế thần tộc, Liễu Vô Tà còn không cuồng vọng tự lớn đến coi trời bằng vung trình độ. Như thế nhiều thần tộc, trong đó còn có thật huyền cấp bậc thần tộc, một trường là có thể đập chết hắn. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, một khi gặp nguy hiểm, từ nơi này rời đi, tuyệt sẽ không lấy thân thiệp hiểm. Thật là đáng chết, hơn nửa đêm phái chúng ta tới chỗ như vậy tuần tra. Phía bên phải thần tộc phát ra kêu ca, Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa một tôn thần tộc trí nhớ sau đó, đối bọn họ ngôn ngữ nắm giữ cơ bản, mặc dù nói được không phải rất lưu loát, nhưng không trở ngại hắn thính giác. Rốt cuộc là huyền thú xông vào đi vào, vẫn là nhân tộc xông vào đi vào, đến bây giờ còn không biết. Bên trái thần tộc ngược lại không có cào nhau, chủ yếu là hơn một ngày đi qua, một chút đầu mối cũng không có, chỉ biết là xuất hiện thủy tổ thụ, cụ thể như thế nào xuất hiện không biết được. Những năm này thường xuyên có cường đại huyền thú xông vào nơi đây, thần tộc sớm đã thành thói quen, ngược lại không phải là rất để ý. Như vậy lao sư động chúng, chủ yếu là bởi vì thủy tổ thụ xuất hiện, không thể nào là nhân tộc. Đã nhiều năm như vậy, người lân cận tộc đã sớm bị bọn họ giết sạch. Phía bên phải thần tộc hùng hùng hổ hổ, hai người từ Liễu Vô Tà cách đó không xa đi tới, chạy thẳng tới khe núi chỗ sâu. Cho đến bọn họ đi xa, Liễu Vô Tà lúc này mới lặng lẽ đi theo lên, tổng cảm thấy nơi này không tầm thường, nhất định ẩn núp bí mật gì. Thần vương cũng không biết nghĩ thế nào, những người này tộc nhốt nhiều năm như vậy, nên nghiên cứu căn bản cũng nghiên cứu thấu triệt, không cần thiết tiếp tục giữ lại, vì sao không trực tiếp giết bọn họ. Thình lình một đoạn đối thoại, để cho Liễu Vô Tà cả người chấn động một cái, nơi này nhốt nhân tộc, chẳng lẽ là Mộ Dung Nghi cha mẹ cùng người thân. Đừng dài dòng, thần vương tự nhiên có hắn dự định, những người này tộc răng quá cứng rắn, còn có rất nhiều người loại sự việc chúng ta còn không biết hiểu. Một đầu khác thần tộc để cho hắn không nên nói, nhân tộc phát triển cực nhanh, đưa tới thần tộc coi trọng, nhất định phải đem nghiên cứu thấu triệt. Tin tức này, đối Liễu Vô Tà mà nói quá trọng yếu, không ra ngoài dự liệu, Mộ Dung Nghi cha mẹ liền tống giam ở chỗ này, còn như vị trí cụ thể, tạm thời còn không biết, chỉ cần đi theo phía sau bọn họ, liền có thể tìm được đầu mối. Càng đi càng sâu, chung quanh cỏ dại, đạt tới cao hơn 1m, loài người đi ở bên trong, căn bản không cách nào phát hiện, thỉnh thoảng còn có một chút cỡ nhỏ huyền thú bị kinh sợ. Từ nơi này chạy đi, xuyên qua khe núi sau đó, trước mặt xuất hiện một tòa vách đá, từ xa nhìn lại, vách đá đen nhánh một phiến, hẳn hàng năm dùng khói sông tạo thành hiệu quả, có người ở chỗ này sinh hoạt. Ken két ca, Vách đá trước mặt truyền tới ken két tiếng vang, giống như là một tòa thật to cửa sắt ở dâng lên. Ở yên tĩnh ban đêm, lộ vẻ được phá lệ rõ ràng, khoảng cách rất xa, cũng có thể nghe được rõ ràng. Thi triển quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà rõ ràng xem đạo một miếng hơn năm, em mừng chiều rộng cửa sắt lớn, cửa còn có thần tộc canh giữ, lười biếng ngủ ở một bên. Hai người thần tộc cũng không tiến vào cửa sắt, chỉ là ở vòng ngoài tuần tra một lần, xác nhận không gặp nguy hiểm, từ trong lối đi lui ra, cách nhau mấy trăm mét, Liễu Vô Tà cũng có thể ngửi được một cổ mục nát mùi vị. Nếu quả thật là Mộ Dung gia tộc người, bị tống giam ở chỗ này 20 năm, có thể sống sót, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Bốn tên thần tộc ngồi tại chỗ trò chuyện, Liễu Vô Tà cũng không tiến lên, có thể từ bọn họ trong miệng, hỏi dò càng nhiều liên quan tới thần tộc tin tức, nghe nói bên trong thần châu mở ra tinh vực đường, đây là chúng ta thần tộc cơ hội, có thể mượn tinh vực đường, trở lại chúng ta thần tộc bộ lạc. Ở giữa ngồi thần tộc, mặt đầy hướng tới vẻ, bọn họ chịu đủ rồi nơi này sinh hoạt, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 711, cứu ra. Liễu Vô Tà một mực đứng ở đàng xa, yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện phiếm, tinh vực đường, bên trong thần châu, trở lại thần tộc bộ lạc, đủ loại tin tức không ngừng tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải. Tinh vực đường là cái gì? Liễu Vô Tà óc một phiến chỗ trống, hắn từ nhất phẩm hiên đọc rất nhiều liên quan tới bên trong thần châu tin tức, chưa từng nghe qua liên quan tới tinh vực đường sự việc. Hẳn là gần đây mấy tháng mới xuất hiện, thần tộc nhóm lớn rời đi, tiến vào bên trong thần châu, cùng mở ra tinh vực đường, có rất lớn quan hệ, cho đến nửa sau đêm. Hai đầu tới tuần tra thần tộc, lúc này mới chậm gì gì rời đi, lưu lại hai đầu thực lực không phải rất cường đại thần tộc. Tiếp tục nằm xuống liền ngủ, ở bọn họ trước mặt, còn đốt mồi lửa, xua tan trong thung lũng muỗi, vách đá chắc là như vậy bị hun đen, cho đến bọn họ hoàn toàn ngủ say một khắc kia, Liễu Vô Tà lặng lẽ ép tới gần, nơi này thời gian dài không có thần tộc tới, đây là hắn tuyệt đẹp cơ hội, giết hai đầu thần tộc, cứu ra Mộ Dung Nghi cha mẹ, nghĩ biện pháp mang bọn họ rời đi, có thể là hàng năm canh giữ ở chỗ này. Không người trước đến quấy rầy, hai tôn thần tộc không có chút nào phòng bị chi tâm. Liễu Vô Tà ép tới gần năm, em mờ bên trong, cũng không có tỉnh lại. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem hai người thần tộc trực tiếp kéo đi vào, kêu liền tiếng cũng không kịp phát ra. Hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, quá nhanh, ai sẽ nghĩ tới, có người lúc này đánh lén bọn họ hai cái, thủy tổ thụ đâm vào bọn họ trong cơ thể, rút ra lấy bọn họ tinh nguyên, hóa là hai quả thần thông quả, nhỏ đến đáng thương. Chỉ có cỡ trứng cút, Liễu Vô Tà phát hiện, thần tộc thực lực càng mạnh, thần thông quả càng lớn, nhanh chóng mở cơ quan, cửa sắt dâng lên tới, lộ ra một người có thể thông qua khe hở, Liễu Vô Tà vèo đích một tiếng, tại chỗ biến mất, lối đi rất đen, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, hàng năm không có ai tới, trên mặt đất đá xanh, mọc đầy cỏ dại, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, chung quanh hắc ám, đối hắn mà nói giống như không có tác dụng, quả nhiên là một mảnh đất tù, quỷ đồng thuật tầng tầng xuyên thấu. Đã đến dưới đất chỗ sâu, thấy một hàng phòng giam, dùng đặc thù vật liệu chế tạo, người thường rất khó đem phá vỡ, bị bắt tới nhân tộc, toàn bộ bị thần tộc phong ấn, thật là túi mùi vị, nhốt 20 năm, chết liền rất nhiều người, bọn họ thi thể, trực tiếp mục nát ở phòng giam bên trong, mùi thúi chính là từ những thi thể này phát ra, nhắm lại ngũ quan, Liễu Vô Tà tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, vòng ngoài hầm giam, cơ hồ không có người sống, trên mặt đất bầy đầy rất nhiều hài cốt, chết liền rất lâu, có chút hài cốt còn chưa hoàn toàn mục nát. Hẳn là những năm gần đây nhất mới chết đi, những thứ này đều là Mộ Dung gia tộc người sao? Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn sơ hơi đánh giá một tí, lại vượt qua 5-600 người bị tống giam ở chỗ này. Chết đi hài cốt, đạt hơn 300 người, có thể tưởng tượng được, bọn họ cái này 20 năm, là làm sao chịu đựng nổi, bị bắt tới mấy năm trước, mỗi ngày thần tộc cũng sẽ tới, nghĩ hết tất cả biện pháp, từ bọn họ trên mình dò thăm nhân tộc bí mật, gần đây mười mấy năm, rất bớt đi, nhân tộc trên mình kiến thức, căn bản bị bọn họ toàn bộ ép khô. Phần lớn người bị chết, thật sự là không chịu nổi nơi đây hoàn cảnh, lựa chọn tự vận, kết thúc mình sinh mạng, có sinh mệnh khí tức. Liễu Vô Tà thần thức tra xem một phen, ở tận cùng bên trong hầm giam, phát hiện mấy chục đạo nhân loại hơi thở, bước chân đột nhiên tăng nhanh, nghe được tiếng bước chân, hầm giam truyền tới từng trận tiếng vang, đã bao nhiêu năm, không có thần tộc đặt chân nơi đây, đột nhiên tới, chẳng lẽ lại muốn vơ vét linh hồn của bọn họ, bị người siêu hồn, loại cảm thụ đó có thể nói thì sống không bằng chết. Mấy cái nhảy vút bắn. Liễu Vô Tà đứng ở một nơi phòng giam bên ngoài, cửa tù dùng đặc thù xiềng xích chế tạo, lại không cách nào đem xé ra. Thần lực, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, nếu như không phải là luyện hóa thần tộc trí nhớ, căn bản không cách nào phá rõ ràng những thứ này xiềng xích. Đổi thành những người khác tộc tới, coi như tìm tới nơi này, cũng không cách nào đem bọn họ cứu ra, bởi vì là nhân tộc không thể nào có thần lực giống như là nhân tộc chân khí như nhau, thần tộc tu luyện không ra chân khí, liền cùng nhân tộc tu luyện không ra thần lực một cái đạo lý. Liễu Vô Tà thì không cùng, hắn có thủy tổ thụ, luyện hóa như thế nhiều thần tộc, thân thể bên trong ẩn chứa cực mạnh thần lực, điều động thần lực rót vào xiềng xích bên trong. Dựa theo Liễu Vô Tà đối thần tộc biết rõ, bên trong thần văn đang không ngừng giải khai, rắc rắc, khóa lại cửa tù xiềng xích phát ra thanh thúy tiếng rắc rắc. Lên tiếng đáp lại mở ra, ngồi ở bên trong phòng giam những người đó tộc, một chút động tĩnh cũng không có, bốn phía đen nhánh, bọn họ lại không thấy được Liễu Vô Tà khuôn mặt, bọn họ tu vi cùng thần thức, sớm bị khép kín, chỉ giữ nguyên thính giác, có thể nghe có người tiến vào, có thể tùy tiện mở ra xiềng xích, nhất định là thần tộc không khác. Xin hỏi Mộ Dung Sơn Hà tiền bối ở đây không? Liễu Vô Tà hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, đã bao nhiêu năm, không có ai kêu lên Mộ Dung Sơn Hà tên chữ, ngươi là ai? Một giọng già nua đột nhiên vang lên, ở phòng giam một xó xỉnh, ngồi một tên khô cằn ông già, râu ria xồm xoàm, đã không thấy được hắn cụ thể dung mạo, ở hắn bên người, vẫn ngồi ở một cô gái, thân thể gầy gò, ta kêu Liễu Vô Tà, là Mộ Dung Nghi để cho ta tới cứu các ngươi. Liễu Vô Tà mặc dù không biết ông già là ai, từ hắn trong giọng nói không khó nghe ra, hắn hẳn biết Mộ Dung Sơn Hà rơi xuống, Nghi Nhi, nàng còn sống. Nghe được Mộ Dung Nghi ba chữ, tên kia ông già nói chuyện có chút nghẹn ngào, năm đó Mộ Dung gia tộc gặp đại nạn, mặc dù con gái bị nhị đệ mang đi, có thể hay không còn sống chạy đi, không có ai biết, đột nhiên nghe được con gái tên chữ, khó trách kích động như vậy, nhất là bên người cô gái, đột nhiên đứng lên, rất nhanh bị dưới bàn chân xiềng xích cho kéo trở về. Dám hỏi tiền bối nhưng mà Mộ Dung Sơn Hà, Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, hai người cử động còn có vẻ mặt, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, lão phu chính là, mặc dù gầy giống như khô cằn. Từ hắn trong giọng nói như cũ ẩn chứa một loại cấp trên hơi thở. Vạn bối cái này thì cứu tiền bối đi ra ngoài. Liễu Vô Tà bước nhanh về phía trước, đi tới Mộ Dung Sơn Hà trước mặt, không dám đốt môi lửa. Liễu Vô Tà bằng dựa vào thần thức, đem trói buộc bọn họ hai người xiềng xích mở ra, rốt cuộc khôi phục tự do. Ngươi là loài người? Mộ Dung Sơn Hà còn không xác định Liễu Vô Tà thân phận. Nếu như là loài người, làm sao sẽ như vậy ung dung đi tới nơi này? Thật không tưởng tượng nổi, ta là loài người, như giả bao đổi. Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ hàn huyên, nếu đã tới, vậy thì mang nhiều một số người đi ra ngoài. Tiểu Hữu, ngươi đi thôi, nói cho Nghi Nhi, không muốn đang lãng phí thời gian tới cứu chúng ta. Chúng ta không ra được. Mộ Dung Sơn Hà giọng có chút tịch mịch. 20 năm, Nghi Nhi như cũ nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra ngoài. Trong lòng rất cảm động, Liễu Vô Tà biết Mộ Dung Sơn Hà lo lắng cái gì. Hắn một người mang một đám già trẻ bệnh tàn, khẳng định không đi ra lọt thần mang núi, nhưng là hắn nhưng không biết. Liễu Vô Tà có thôn thiên thần đỉnh cái loại này thần khí nghịch thiên, đem bọn họ thu vào đi vào, có thể ung dung rời đi, đổi thành những người khác, coi như thành công đi vào, vậy không mang được bọn họ mấy cái, tiến vào thung lũng, nhất định bị thần tộc phát hiện. Tiền bối yên tâm đi, ta tự nhiên tới, liền có biện pháp mang các ngươi rời đi, phỏng đoán muốn ủy khuất các ngươi một đoạn thời gian. Thôn thiên thần đỉnh ma diễm ngút trời, ở bên trong khẳng định không thoải mái, nói đạt tới ủy khuất, còn có so loại địa phương này càng ủy khuất sao, coi như là 18 tầng địa ngục. Sau nơi này hoàn cảnh cũng phải tốt ngàn lần, mỗi ngày nhìn mình tộc nhân, từng cái chết đi, loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, Mộ Dung Sơn Hà thật muốn tự vận, chấm dứt loại đau khổ này, nhưng là hắn không được, hắn là đứng đầu một nhà, cấp cho tất cả người một cái tín niệm, chỉ phải còn sống, mới có cơ hội rời đi cái này tối tăm không ánh mặt trời thế giới. Liễu Vô Tà gật đầu, ngoắc tay, Mộ Dung Sơn Hà vợ chồng, tiến vào thôn thiên thần đỉnh, tiếp theo đem phòng giam cái khác mấy người, toàn bộ cứu ra, một tòa tiếp theo một tòa. Ngắn ngủi nửa giờ, Liễu Vô Tà ước chừng cứu ra hơn 200 người, rất nhiều người thân thể thương thế nghiêm trọng, tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, Liễu Vô Tà đổ ra nhiều linh dịch, tiến vào bọn họ trong cơ thể, thủy tổ thụ tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ. Đem thần lực toàn bộ hấp thu, bọn họ tu vi không ngừng khôi phục, có thể là bị kẹt thời gian quá lâu, bọn họ kinh mạch nghiêm trọng héo rút, cần một năm nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, có linh dịch bồi bổ, rút ngắn thật nhiều thời gian, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng. Là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, chỉ cần còn có một hơi thở, Liễu Vô Tà toàn bộ cứu ra, gia chủ, chúng ta được cứu rồi. Trong tộc những trưởng lão kia còn có đệ tử, mà lại ở khóc lóc, chảy nước mắt nước mũi, bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu, 20 năm, thoáng một cái 20 năm trôi qua, Liễu Vô Tà nhìn thi thể khắp nơi, không khỏi than thở một tiếng, hắn không có cải tử hồi sanh năng lực, những thi thể này không thể làm gì khác hơn là thu vào chiếc nhẫn chữ vật, mang đi ra ngoài để cho bọn họ chôn cất yên nghỉ. Thần thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh, huyễn hóa ra bản thể hình dáng, Liễu Vô Tà lúc này mới chính là xuất hiện ở Mộ Dung gia tộc thành viên trước mặt. Thấy Liễu Vô Tà chỉ có tinh hà cảnh, xông vào thần mang núi, Mộ Dung Sơn Hà một mặt vẻ khiếp sợ, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến tất cả vị tiền bối. Liễu Vô Tà khom người thi lễ, hắn cùng Mộ Dung Nghi đã có tình vợ chồng, đối Mộ Dung Sơn Hà cùng với gia tộc hắn, theo lý tôn kính, tiểu hữu không cần đa lễ, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Mộ Dung Sơn Hà liền vội vàng tiến lên đỡ Liễu Vô Tà, để cho hắn không muốn lễ độ. Bọn họ còn ở thần mang núi, nguy hiểm còn chưa giải trừ, còn dư lại giao cho ta đi. Liễu Vô Tà trong lòng đã có kế hoạch, tạm thời không dự định rời đi Thần Mang núi, bởi vì hắn muốn rõ ràng càng nhiều liên quan tới thần tộc tin tức. Tốt nhất có thể biết thần thông quả lai lịch, loài người ăn là cái gì hiệu quả, hơn nữa lõm hình miệng núi đã bị lấp kín, lúc này xông ra đi, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, trực tiếp rơi vào bọn họ trong tay, nhất định phải trong ứng ngoài hợp, mới có thể từ Thần Mang núi chạy trốn. Thần thức thối lui ra thôn Thiên Thần đỉnh, Liễu Vô Tà từ trong lối đi ra, trở lại Tung Lũng, cầm ra truyền tin phù, từng đạo tin tức truyền ra ngoài, Mộ Dung Thiên Trạch nóng nảy vạn phần, đã hai ngày, một chút Liễu Vô Tà tin tức cũng không có, đang hắn vô cùng lo lắng vạn phần thời điểm, truyền tin phù sáng, biết được Liễu Vô Tà đã cứu ra mình đại ca cùng tộc nhân. Mộ Dung Thiên Trạch hưng phấn muốn hô lên, lập tức tỉnh táo lại, Liễu Vô Tà còn chưa thoát đi Thần Mang núi, còn không coi là chân chính thắng lợi, thằng nhóc, yên tâm đi, coi như đánh bạc đi cái mạng già này, ta cũng phải hoàn thành cái kế hoạch này. Biết được Liễu Vô Tà kế hoạch, Mộ Dung Thiên Trạch trong mắt thoáng qua vẻ điên cuồng, vì có thể cứu ra đại ca, coi như tự mình hy sinh, cũng ở đây không tiếc, liền đêm hao tổn trở lại lối ra. Mộ Dung Nghi các người, đã sớm cùng không nhịn được, hai ngày trôi qua, một chút tin tức cũng không có, biết được cha mẹ được cứu, hai giọt nước mắt, từ Mộ Dung Nghi khóe mắt tuột xuống, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 712, huyền thú đánh tới, thần tộc còn ở lớn diện tích tìm kiếm, vẫn không có rơi xuống. Liễu Vô Tà hoàn toàn biến mất, giống như một cái bóng, qua lại ở Tung Lũng bên trong, từ không chủ động xuất hiện, hắn mục đích, tựa hồ thăm dò thần tộc bí mật, liên quan tới thủy tổ thụ tin tức, Mộ Dung Sơn Hà các người được cứu đi, thần tộc hoàn toàn không biết, không có ai đi nơi này, hoàn toàn bị quên lãng, thoáng một cái ba ngày trôi qua, đi qua Liễu Vô Tà không ngừng thăm dò, cộng thêm hắn chu diệt mấy tôn thần tộc, rốt cuộc làm rõ ràng thần thông quả diệu dụng, uống vào, lại có thể gia tăng thần thông lực hư không mờ mịt. Không có ai biết, chỉ có thể dựa vật tự mình lĩnh ngộ, chân chính thần thông thuật, có thể cải tử hồi sanh, vạn hạ đầu mình cũng có thể còn sống, tay cụt sống lại vân, vân, những thứ này đều là thần thông thuật. Bao nhiêu người cùng cực cả đời, cũng không lĩnh ngộ được một môn thần thông, mà thần thông quả, thì có thể mở thần thông thế giới cửa. Biết được tin tức này, Liễu Vô Tà mừng không kể xiết, cái này rút ngắn thật nhiều hắn tu luyện tương lai thời gian. Tu luyện đến hậu kỳ, phần lớn thời gian đều đang bế quan trong đó vượt qua. Năm lại một năm cảm ngộ. Lĩnh ngộ thiên địa đại lộ, có thần thông quả, đem bớt đi rất nhiều phiền toái. Liễu Vô Tà ngồi ở trên một cây đại thụ, bốn phía hiện đầy trận pháp, thần tộc căn bản không tìm được nơi này, thuận tay tháo xuống một quả thần thông quả, chỉ có lớn chừng quả trứng gà, vậy không việc gì mùi thơm, nhìn như bình thường, duy nhất để cho Liễu Vô Tà cảm thấy khiếp sợ chính là thần thông quả phía trên xuất hiện rất nhiều thần văn, những văn lộ này đại biểu thần tộc, chẳng lẽ nói loài người rất nhiều đạo thuật cũng truyền thừa từ thần tộc, nhân tộc huyết mạch đến nay mới ngưng. Cũng không tìm được rốt cuộc truyền thừa từ nơi nào, có người nói là Vu tộc, Thần tộc, Yêu tộc, Long tộc vân, vân, tất cả chủng tộc bên trong, nhân tộc huyết mạch cấp thấp nhất, bàn về tốc độ tu luyện, nhân tộc huyết mạch xa không bằng những thứ này chủng tộc, kỳ quái chính là, gần đây mấy ngàn năm, loài người vẫn là đại lục nắm giữ, bỏ vào trong miệng, cắn một cái, một cổ ngọt ngào tân, dịch theo Liễu Vô Tà miệng, chui vào trong cơ thể hắn, giống như là một cổ quyên quyên tế lưu, qua lại ở hắn gân mạch bên trong, sau đó tiến vào hồn hải, kỳ diệu một màn xuất hiện, đầu tiên là thiên đạo thần thư mở ra, phía trên nhiều một đạo thần văn, sau đó, núp ở hồn hải chỗ sâu những cái kia môn hộ, lại có thể đang run rẩy, tựa hồ có mở ra dấu hiệu, lời đồn đãi người hồn hải có 10 tòa môn hộ, đối ứng thiên địa thập phương, rốt cuộc có phải hay không thật, cũng không ai biết, ai có thể toàn bộ mở ra 10 tòa môn hộ, thì có thể lĩnh ngộ thiên địa chí cao vô thượng thần thông. Thiên địa bên trong thần thông thuật quá nhiều, tỉ như Liễu Vô Tà tu luyện âm dương thuật, cũng là thần thông thuật một loại. Chỉ là hắn hiện tại cấp bậc quá thấp, căn bản không cách nào lĩnh ngộ được thần thông bí ẩn. Đến gần hồn hải nhất phía bên ngoài một tòa môn hộ, truyền tới ken két ca tiếng vang, đạt được thần thông quả bồi bổ, lại nứt ra một cái khe hở, Liễu Vô Tà xuyên thấu qua khe hở, tựa như thấy được một cái thế giới khác, một cổ trong chỗ u minh lực lượng, từ tinh không xa xôi đến tới, xuất hiện ở hắn hồn hải bên trong, như vậy hay không thể nói mùi vị hiện lên trong lòng. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà tựa như sáng tỏ thông suốt, trước kia không hiểu sự việc, toàn bộ nghĩ thông suốt, ý niệm hiểu rõ, chính là cái này ý cảnh. Nguyên lai đây chính là thần thông quả diệu dụng, nếu như là thời điểm đột phá uống, có thể gia tăng đột phá xác suất. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Mới vừa rồi uống chỉ là một quả thông thường thần thông quả. Lớn nhất thần thông quả còn chưa uống, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà cảm giác từ cảnh giới của mình lấy được thăng hoa. Nhất là vũ kỹ của hắn còn có đạo pháp, tăng lên một đoạn lớn, cảnh giới vậy đang dục dịch, không nghĩ tới một quả thần thông quả mang đến như thế nhiều diệu dụng, nếu như có thể luyện hóa một quả đỉnh cấp hóa anh cản cấp hát cái khác thần tộc, há không phải có thể mượn thần thông quả, mở ra tòa thứ nhất môn hộ, sau này liên tục không ngừng thần thông lực gia trì xuống tới, trợ giúp hắn tu luyện thần thông thuật, tu luyện đến hậu kỳ, dựa vào không phải võ kỹ, mà là đối thần thông lĩnh ngộ, chiêu thức đã không lại câu nệ một ô, đối thần thông lĩnh ngộ càng sâu khắc, sức chiến đấu thì càng sâu, ví dụ như hai người cao thủ, lĩnh ngộ đều là kim lực, cảnh giới bằng nhau dưới tình huống, xem ai lĩnh ngộ hơn nữa thấu triệt, điều động cường đại hơn thần kim lực cho mình dùng, Liễu Vô Tà sớm muộn cũng phải đi bên trong thần châu. Bên kia cao thủ như mây, mỗi cái đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực, bọn họ chân khí thuần độ, chưa chắc so mình thấp nhiều ít, muốn vượt qua bọn họ, trừ chân khí cùng quy luật ra, thần thông lực rất là trọng yếu, tu luyện tới chỗ cao thâm, dựa vào không phải đánh nhau, mà là đấu pháp, cái gọi là đấu pháp, chính là thần thông tới giữa tỷ đấu, đem còn thừa lại mấy cái thần thông quả, toàn bộ ăn tiếp, tòa lính nhất môn hộ, đã nứt ra một cái khe hở, liên tục không ngừng thần thông lực, gia trì đến Liễu Vô Tà trong thân thể, hắn cảnh giới tăng lên không nhiều, nhưng là thần thông thuật, nhưng không ngừng leo lên, hàn băng thuật, hàn băng đạo thuật là Liễu Vô Tà lĩnh ngộ thứ nhất loại đạo pháp. Theo hấp thu số lớn thần thông lực, hàn băng lực càng ngày càng mạnh, điểm ngón tay một cái, chung quanh không gian lại có thể ở một chút xíu đọng lại. Đáng tiếc thần thông quả quá ít, Liễu Vô Tà một mặt chưa thỏa mãn dáng vẻ, nếu như có thể hấp thu càng nhiều thần thông quả, hắn tin tưởng, tịch quyền rất có thể, lĩnh ngộ đạo của mình pháp. Tiếp theo một đoạn thời gian, thần tộc siêu tầm tốc độ thật to chậm lại, xa không bằng trước, cuối cùng kết luận, nhất định là cường đại huyền thú xông vào nơi đây, loài người không thể nào tiến vào nơi này, coi thường thần lực, chỉ có yêu tộc, thần lực đối bọn họ ảnh hưởng không phải rất lớn. Giờ phút này dãy núi chỗ sâu, Mộ Dung Thiên Trạch giết mù quáng, ước chừng chém chết mấy trăm đầu cường đại cấp 9 huyền thú. Những thứ này huyền thú có thể so với đỉnh cấp hóa anh cảnh. Trong đó còn chọc giận một tôn cấp 10 huyền thú, đây chính là có thể so với chân huyền lão tổ tồn tại. Không chỉ có giết bọn họ, còn cướp đi bọn chúng con non, đẻ trứng cướp đi trứng loại, sinh con cướp đi bọn họ con non, có thể nói là điên cuồng cực kỳ. Vì cứu ra Liễu Vô Tà, Mộ Dung Thiên Trạch không đếm xỉa đến, Mộ Dung Nghi dẫn còn thừa lại hơn 30 danh gia tộc cao thủ. Giống vậy triển khai vây giết, mỗi ngày có nhiều yêu thú bị giết chết, bọn họ con non bị cướp đoạt, hoàn toàn chọc giận những cái kia huyền thú, Tây Hoang cái khác không nhiều, huyền thú nhiều như lông châu, hơn nữa những thứ này huyền thú ngưng tụ lực đặc biệt mạnh. Tỷ như Mộ Dung Thiên Trạch chọc giận một tôn cấp 10 huyền thú xích long mãng, vượt qua năm đầu cấp 10 huyền thú hướng hắn tập kích. Mặc dù không phải là một cái chủng tộc, nhưng không trở ngại bọn họ liên hiệp, trong tay ôm trước xích long mãng con non, Mộ Dung Thiên Trạch liếm liếm đỏ thắm môi, xong hết rồi, cầm ra truyền tin phù, cùng Mộ Dung Nghi các người câu thông sau đó, ôm trước hết mấy con non, nhanh chóng hướng thần mang núi lao đi, ở Mộ Dung Thiên Trạch sau lưng, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, vượt qua mấy chục ngàn đầu huyền thú, đạp đạp mặt đất, hướng hắn điên cuồng đuổi theo, tình cảnh cực kỳ khủng bố, trong đó còn có 7-8 đầu cấp 10 huyền thú, như vậy quy mô, có thể dung chuyển nam vực bất kỳ một tòa 10 đại tông môn. Nếu như để cho người thấy, nhất định kinh hãi thiên hạ, Mộ Dung Nghi lãnh đạo người, sau lưng giống vậy đi theo một đám huyền thú, tuy không bằng Mộ Dung Thiên Trạch chiêu chọc những cái kia, nhưng cũng không thể khinh thường, đều là cấp 9 huyền thú, ngưng tụ chung một chỗ, đủ để tung bay một tôn chân huyền lão tổ, giống như động đất vậy, cách nhau mấy ngàn dặm. Cũng có thể cảm giác được mặt đất đung đưa, giờ phút này thần mang núi, vẫn là rất yên lặng, nhưng là tiếp theo, toàn bộ thung lũng đều đang đung đưa, vô số thần tộc, từ hang động, bên trong chui ra ngoài, không biết chuyện gì xảy ra sự việc, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, trêu chọc tới như thế nhiều huyền thú, Mộ Dung Thiên Trạch đoán chừng là không ngủ không nghỉ, đại lượng thần tộc tay cầm binh khí, chuẩn bị nghênh chiến, ngọn núi xa xa, thần tộc dự lưu chạm gác ngầm, truyền tới tiếng ô ô. Thông báo trong thung lũng thần tộc, có đại địch xâm phạm, không tới nửa giờ, mấy chục ngàn đầu huyền thú, xuất hiện ở thần mang ngoài núi vây, còn đang không ngừng tiến mạnh, trong thung lũng nhà không ngừng bị rung sụp, những cái kia hang động đá vôi không ngừng vết nứt, hù được thần tộc rối rít ôm trước trẻ thơ đứa bé chạy đến. Nhà của bọn họ vườn, bởi vì như thế nhiều huyền thú tràn lên, hoàn toàn bị hủy diệt, khí những thần kia tộc phát ra từng cơn tiếng gầm gừ. Lại không có bất kỳ biện pháp, nhanh, nhanh, Mộ Dung Thiên Trạch khóe môi nhếch lên vết máu. Không kịp xóa đi, cái này mấy ngày một mực cùng thật huyền cấp bậc huyền thú. Giao chiến, bị một ít bị thương nhẹ, chịu đựng đau đớn, một đường chạy như bay đến nơi đây, từ một hướng khác, lại là một đám huyền thú chạy vào. Thần tộc, ngày hôm nay để cho các ngươi biết chúng ta Mộ Dung gia tộc không phải dễ trêu. 20 năm, cái này miệng ác khí kiềm chế ở Mộ Dung Thiên Trạch trong lòng dòng dã 20 năm. Ngày hôm nay rốt cuộc được để phát tiết, Liễu Vô Tà mở ra thôn thiên thần đỉnh, bên ngoài hết thảy, bên trong thấy rõ ràng, đám người còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp tất cả huyền thú con non, bị Mộ Dung Thiên Trạch còn có Mộ Dung gia tộc cao thủ ném vào tới. Lõm hình miệng núi chỉ có thể ngăn trở loài người, không trung nhưng là một phiến chỗ trống. Mộ Dung Thiên Trạch đem những cái kia huyền thú con non ném vào thung lũng. Lúc này nổ tung nồi, những cái kia huyền thú giống như là điên rồi như nhau. Nhất là những cái kia cấp 10 huyền thú, bọn họ huyết mạch mạnh mẽ, mấy trăm năm mới ra đời một con trai, há có thể rơi vào thần tộc tay. Hơn nữa có chút huyền thú, cả đời chỉ có thể sinh con một lần, đó là huyết mạch truyền thừa, tuyệt đối không thể để cho hắn đoạn tuyệt. Không chút do dự, xông về những cái kia lan can, thủ tại cổng chỗ thần tộc, bị đánh được ứng phó không kịp, trực tiếp bị mấy đầu cường đại huyền thú cho đỉnh bay. Mộ Dung Thiên Trạch đem huyền thú ném sau khi đi vào, cùng Mộ Dung Nghi các người hội họp, nhanh chóng hướng xa xa thoát đi, huyền thú nhất định sẽ giận cá chém thớt bọn họ, hết qua đầu đi đối phó mình, duy nhất biện pháp, lui đến khu vực an toàn, thung lũng cửa, không tới một cái hô hấp thời gian, bị trà đạp chia năm xẻ bảy, giống như không có tác dụng, bị ném đi vào ước chừng mấy trăm đầu huyền thú con non. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chút trực tiếp bị té chết, hoàn toàn kích thích những cái kia huyền thú, thấy thần tộc liền điên cuồng trên đỉnh đi, từ bước vào một khắc kia bắt đầu, liền chém giết mấy đầu thần tộc, giết sạch bọn họ, thần tộc há có thể gặp khiêu khích, đám này huyền thú đột nhiên xông tới, còn giết chết mấy tên thần tộc, phải muốn đem chúng nó toàn bộ chém chết, mấy ngàn tên thần tộc, cùng mấy chục ngàn đầu huyền thú, giao đánh nhau, như vậy tình cảnh, cực kỳ nguy nga. Liễu Vô Tà đứng tại đại thụ trên, lẳng lặng nhìn, thần tộc, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Mộ Dung Sơn Hà cắn răng nghiến lợi nói, Mộ Dung gia tộc những người khác, mặt đầy vẻ hưng phấn, nhìn thần tộc không ngừng chết đi, thoải mái cười to, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại nghĩ tới cái mưu kế này, Tây Hoang huyền thú tối đa, muốn khắc chế thần tộc, tốt nhất biện pháp, vẫn là phải mượn huyền thú, mấu chốt nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trải qua chuyện này sau đó, huyền thú cùng thần tộc, nhất định kết lại sống chết thù oán. Sau này vậy sẽ không chết không thôi, thần tộc muốn sinh sống ở nơi này, huyền thú liền sẽ không ngừng đánh vào nơi đây, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 713, thuận lợi thoát khốn, ân muốn một khi kết làm, muốn giải khai, cũng không phải là những cái kia dễ dàng, Liễu Vô Tà cố ý để cho Mộ Dung Thiên Trạch đem huyền thú con non té chết. Chỉ có như ấy, mới có thể hoàn toàn kích thích huyền thú trong thân thể huyết tính. Mỗi cái người nhìn run sợ trong lòng, bọn họ xa xa đánh giá thấp thần tộc sức chiến đấu. Đối mặt mấy chục ngàn đầu huyền thú, mấy ngàn tên thần tộc tiến thối có theo, lại có thể không có dấu hiệu thất bại, Liễu Vô Tà cau mày, nếu như là cùng dưới tình huống, loài người sẽ là những thứ này thần tộc đối thủ sao? Câu trả lời lộ ra thấy rõ, căn bản không phải đối thủ, sẽ ngay tức thì bị bọn họ chém chết hầu như không còn. Thần tộc đáng sợ, không chỉ là bọn họ có siêu cường thân xác, mà là bọn họ đối bất kỳ chủng tộc, nghiên cứu vô cùng thấu triệt, đối với nhân loại, thần lực khắc chế, đối yêu tộc, thân xác của bọn chúng không có ở đây huyền thú dưới. Càng đáng sợ hơn bọn họ có thân bất tử, coi như chặt xuống cánh tay của bọn họ, còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Chủng tộc như vậy, quá đáng sợ, nếu như không phải là cứu Mộ Dung Nghi cha mẹ, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không trêu chọc thần tộc, nhưng là giờ khắc này hắn rõ ràng, chỉ cần hắn trong thân thể có thủy tổ thụ, cùng thần tộc sớm muộn cũng sẽ kết làm ân oán, thần tộc quyết không cho phép thủy tổ thụ trưởng thành tiếp. Đó đúng là thần tộc tai nạn, huyền thú còn ở đánh vào, đã tiến vào thung lũng chỗ sâu, lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Liễu Vô Tà thân thể từ trên cây to cướp xuống, che giấu đến huyền thú bên trong, lặng lẽ sử dụng thần long khí, những cái kia huyền thú lại có thể đang tránh né hắn. Long là thú tộc đứng đầu, giống như hoàng giả vậy tồn tại, tất cả thú tộc cũng phải nghe theo long tộc triệu hoán, thân thể giống như một đạo sao rơi, chỉ là một trong chớp mắt, xuất hiện ở thung lũng lối vào, loài người, một tôn cường đại thần tộc phát ra một tiếng kêu to. Thân thể lăng không bay lên, một trường hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Hết thảy các thứ này quả nhiên đều là nhân tộc giở trò quỷ, không nghĩ tới có người tộc lẫn vào bọn họ đại bản doanh, hơn nữa ở chỗ này nán lại lâu như vậy, đối thần tộc mà nói đây chính là vô cùng nhục nhã, không tốt. Liễu Vô Tà thầm nói không ổn, đầu này thần tộc thực lực quá mạnh mẽ, có thể so với cao cấp chân huyền cảnh, lấy hắn bây giờ thực lực tùy tiện đối kháng chỉ có một con đường chết, chỉ có thể tăng thêm tốc độ hướng ra phía ngoài nhanh chóng lao đi, chỉ phải rời khỏi thung lũng là có thể sống rời đi. Cái này tôn thần tộc há có thể để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi thung lũng. Giống như ngập trời sóng lớn, trực tiếp nghiền đè xuống, đỉnh núi ở Tắc Thốn liệt mờ, ngăn trở Liễu Vô Tà rời đi nhịp bước. Ngay tại tuyệt vọng một khắc kia, Mộ Dung Thiên Trạch xuất hiện, hắn một mực thủ ở bên ngoài, chủ yếu là vì tiếp ứng Liễu Vô Tà, thân thể đột nhiên lược, đồng dạng là một quả ngút trời đại thủ ấn, lăng không nghiền ép, cưỡng ép xé ra một cái lối đi, để cho Liễu Vô Tà thuận lợi chạy trốn. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, mạnh mẽ thần lực phản chấn trở về, Liễu Vô Tà sử dụng thủy tổ thụ, đem thần lực toàn bộ hấp thu, như vậy Mộ Dung Thiên Trạch gặp phải thần lực ăn mòn hạ xuống thấp nhất. cơ hồ không có tổn thương gì. Thủy tổ thụ, ngươi quả nhiên có thủy tổ thụ. Đầu kia mạnh mẽ thần tộc, đứng ngạo nghễ hư không, có thể kết luận, Liễu Vô Tà bên trong thân thể có thần tộc khắc tinh. Thủy tổ thụ, không gian còn đang không ngừng sụp đổ, xuất hiện một cái lại một cái hắc động, chung quanh những cái kia nhỏ yếu huyền thú, rối rít bị tung bay ra ngoài, trên không trung nổ tung, hóa là đầy trời máu thịt, chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt. Cường đại huyền thú, nhìn mình hài tử tử vong sau đó, ôm trước bọn họ thi thể, không ngừng hướng ra phía ngoài thối lui. Bọn họ đã phát hiện, những thứ này thần tộc thực lực cực mạnh, tiếp tục chiến đấu, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Cứu ra Liễu Vô Tà sau đó, Mộ Dung Thiên Trạch mang hắn, nhanh chóng thoát đi, Mộ Dung Nghi mang hơn 30 danh gia tộc cao thủ. Đã sớm đi trước một bước, bọn họ thực lực yếu hơn, ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết, thật may có nhiều huyền thú kềm chế, thần tộc muốn đuổi kịp bọn họ hai cái, không phải như vậy dễ dàng. Mấy cái trong chớp mắt, Mộ Dung Thiên Trạch xé ra không gian, xuất hiện ở Mộ Dung gia tộc bầu trời. Nhị thúc, ngươi không có sao chứ? Thấy nhị thúc, Mộ Dung Nghi vội vàng xông về phía trước, khởi động kế hoạch thứ hai, tất cả tộc nhân, toàn bộ rút lui, thần tộc đã phát hiện bọn họ thân phận, nhanh nhất một nén hương thời gian, thần tộc đại quân đem sẽ đến tới, chỉ bằng vào một mình hắn, căn bản không cách nào ngăn cản thần tộc đại quân, duy nhất biện pháp, rút lui, rời đi nơi đây. Cái này hơn một năm qua, Mộ Dung Thiên Trạch một mực đang bố trí đường lui, sớm liền nghĩ đến sẽ có như thế một ngày, cùng thần tộc biến dạng, Tây Hoang rất khó sống được. Những người khác tộc ta đã để cho bọn họ trước thời hạn rút lui. Mộ Dung Nghi mới vừa trở về không lâu, để cho những cái kia người già yếu bệnh hoạn đi trước một bước, bọn họ tới cản ở phía sau, chúng ta mau rút lui, lập tức hủy diệt nơi đây. Mộ Dung Thiên Trạch mặc dù không nhẫn, vẫn là hạ mệnh lệnh này, phải đem nơi đây nổ hư, từ nay về sau, Mộ Dung gia tộc cũng sẽ không trở lại nữa. Chui xuống dưới đất lối đi, Mộ Dung gia tộc mở ra đi ra một cái dưới đất đường hầm. Đi thông chỗ rất xa, oanh, Liễu Vô Tà theo lối đi đi ước chừng 1000 mét cỡ đó. Sau lưng truyền tới một tiếng kịch liệt nổ ầm, vô số linh phù tập thể nổ tung, ngay tại thần tộc đến một khắc kia, Mộ Dung Thiên Trạch nổ, những cái kia nhỏ yếu thần tộc, trực tiếp bị nổ thành thịt vụn, bọn họ mặc dù có chân tay gãy sống lại năng lực, nổ thành thịt vụn, nhưng không cách nào tiếp tục sống sót, ngắn ngủi một ngày công phu, thần tộc hai lần thua thiệt, lần đầu tiên gặp huyền thú đánh vào, chết mấy trăm người, thật vất vả đuổi kịp loài người, cần phải một lưới bắt hết bọn họ, kết quả đưa tới nhiều như vậy linh phù tự bạo, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn khắp nơi thịt vụn, thần tộc những cường giả kia, khí hoa hoa kêu to, hận không thể đào một mét, cũng phải tìm ra những loài người này. Đến khi bọn họ tìm được cửa vào thời điểm, Liễu Vô Tà các người, đã sớm ở ngoài ngàn dặm, Tây Hoang vô cùng to lớn, thần tộc không thể nào tìm được mỗi một xó xỉnh. Đoàn người từ dưới đất sau khi chui ra, tiến vào ngoài ra một phiến khu vực, nơi đây không thích hợp ở lâu, thần tộc gặp này lớn chế, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Thiên Trạch mang tộc nhân, xuyên qua núi non trùng điệp, qua núi tuyết, chảy ao đầm, liên tiếp phi hành 5 ngày 5 đêm, rốt cuộc thoát khỏi thần tộc lục soát phạm vi, không qua bọn họ còn ở Tây Hoang, chỉ là Tây Hoang bên bờ vùng, Tây Hoang diện tích, lại muốn so Nam Vực còn lớn hơn, nơi đây đến gần Trung Châu, lại nối liền Bắc Châu, ngược lại là rất thuận lợi, thỉnh thoảng có thể thấy những người khác tộc tới lịch luyện. Trước mặt trang viện, chính là chúng ta cái này một năm thời gian sở tạo. Mộ Dung Thiên Trạch chỉ trước mặt trang viện. Từ Nam Vực sau khi trở lại, hắn liền ra lệnh người ở chỗ này xây dựng mới gia viên. Còn chưa hoàn toàn thành hình, không trở ngại bọn họ vào ở. Nguyên bản Mộ Dung Thiên Trạch dự định đợi một năm sau ở dọn vào. Ai sẽ nghĩ tới, tiểu thư đột nhiên trở về, nhị gia, các ngươi tới, đang xây dựng những cái kia Mộ Dung gia tộc đệ tử. Rối rít chạy đến, nghênh đón bọn họ, phong tỏa trang viện, người bất kỳ không được bước vào. Mộ Dung Thiên Trạch hạ lệnh, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, không cho phép đặt chân nơi đây trong vòng 10 dặm, mở phòng ngự che chở. Trong vòng 10 dặm, an trí mấy chục cái trạm gác ngầm, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức thông báo gia tộc, tiến vào đại điện, trừ cao tầng ra, cái khác rảnh rỗi tạp các người, toàn bộ dọn dẹp đi. Mộ Dung Nghi rất kích động, biết cha mẹ bị cứu ra, chỉ là người còn không thấy, nàng còn ở cưỡng bảo bên trong, cha mẹ liền bị thần tộc cướp đi, thậm chí nàng không biết cha mẹ hình dạng thế nào, coi như không có ở đây cha mẹ bên người lớn lên, cũng không cách nào cách trở cái loại này huyết mạch giữa tương liên. Mộ Dung Thiên Trạch ngồi ở trên ghế, miệng to thở dốc, cái này mấy ngày tới, liên tục cùng cấp 10 huyền thú chiến đấu, đã sớm mệt mỏi hết sức, nhưng là hắn hai tròng mắt, tản mát ra sạch bóng, vội vàng cầm ra mấy viên thuốc uống vào, khôi phục khí lực. Liễu Vô Tà đứng ở trung ương đại điện, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, trên đại điện trống đi hiện một cái màu đen vòng xoáy. Mộ Dung Sơn Hà các người, rối rít từ hắc động bên trong đi ra, vì để tránh cho Thôn Thiên Thần Đỉnh tiết lộ, Mộ Dung gia tộc chỉ cất giữ le que mấy người tại đại điện. Đại ca, thấy đại ca của mình một khắc kia, Mộ Dung Thiên Trạch cọ đích một tiếng từ trên ghế đứng lên. trực tiếp bay nhào tới, mặc dù râu ria xồm xoàm, gầy không còn hình người, như cũ một mắt liền nhận ra, nhị đệ, nhìn mình nhị đệ, hai người thật chặt ôm nhau, hai cái sống mấy trăm tuổi người đàn ông, lại khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, càng ngày càng nhiều người từ hắc động bên trong đi ra. Ước chừng 240 người, bọn họ thương thế đạt được linh dịch bồi bổ, đã không có đáng ngại, cần điều dưỡng một đoạn thời gian, căn bản là có thể toàn bộ khôi phục. Nghi Nhi, mau tới bái kiến ngươi cha mẹ. Mộ Dung Nghi đứng ở một bên, không ngừng lau nước mắt, đây là nàng nhớ chuyện tới nay, lần đầu tiên thấy mình cha mẹ. Mộ Dung Sơn Hà hai vợ chồng, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Nghi, phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, để cho các ngươi chịu khổ. Mộ Dung Nghi đột nhiên quỳ sụp xuống đất, trong đại điện tất cả người rối rít rơi lệ. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta không đáng, mau dậy đi, đừng khóc. Mộ Dung Nghi mẫu thân bước nhanh về phía trước, đỡ dậy con cái mình, cẩn thận bưng tính, những tộc nhân khác tập thể tiến lên chào hỏi. 20 năm không gặp, không chút nào cảm giác xa lạ. Lúc này, Mộ Dung Sơn Hà đột nhiên đi về phía Liễu Vô Tà. Liễu tiểu hữu, ngươi cứu vãn chúng ta Mộ Dung gia tộc, ân này này đức, ta Mộ Dung Sơn Hà trọn đời khó quên. Mộ Dung Sơn Hà nói xong, đột nhiên hướng Liễu Vô Tà khom người cúi người, bị Liễu Vô Tà bước nhanh về phía trước, không để cho hắn thi lễ, tiền bối nghiêm trọng, vãn bối chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi. Liễu Vô Tà liền chắp tay, không chịu nổi Mộ Dung Sơn Hà cái này một cung. Mộ Dung Thiên Trạch âm thầm đem Mộ Dung Nghi cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa nói một lần. Mộ Dung Sơn Hà thoải mái cười to, mặc dù hắn tu vi tạm thời không có khôi phục, nhìn người ánh mắt cũng rất chính xác. Liễu Vô Tà thiên phú là hắn đến tận bây giờ gặp qua nhất yêu nghiệt một cái, con gái cùng như vậy thiên tài chung một chỗ, tuyệt đối sẽ không lỗ lã. Biết được gia chủ trở về, thủ ở bên ngoài những đệ tử kia phát ra từng cơn sao hống, 20 năm kiềm chế rốt cuộc đạt được phóng thích. Lúc buổi tối, Mộ Dung gia tộc lớn bày tiệc rượu chúc mừng gia chủ trở về, Liễu Vô Tà được an bài ngồi ở Mộ Dung Sơn Hà bên người. Mộ Dung Thiên Trạch còn cần chữa thương cũng không tham dự, một tràng tiệc rượu ăn tân khách đều vui. Lúc buổi tối, Liễu Vô Tà ở tại trang viện. Vô Tà, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Nghi đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, nàng tự mình đưa Liễu Vô Tà trở lại viện tử. Người ta tới giữa còn dùng như thế khách khí sao? Liễu Vô Tà trong mắt rơi vào Mộ Dung Nghi trên mặt, người sau thoáng qua một chút ngượng ngùng tránh Liễu Vô Tà vậy nóng hừng hực ánh mắt. Sắc trời không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Nghi không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà cặp mắt, giống như là nai con bị kinh sợ bay tượng như chạy trốn, nàng sợ không khống chế được mình. Hai người phát sinh nữa không nên sự tình phát sinh, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 714, rời đi Tây Hoang. Gia chủ trở về, đối toàn bộ Mộ Dung gia tộc đưa đến ổn định lòng quân tác dụng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liễu Vô Tà ở Mộ Dung trang viện ở đã có nửa tháng lâu. Ngươi thật phải rời khỏi sao? Liễu Vô Tà đứng ở giữa sân, những ngày qua lớn thời gian dài cũng đang bế quan tu luyện, lĩnh ngộ thần thông thuật, thỉnh thoảng đi Tây Hoang thế giới, săn giết một ít yêu tộc, rèn luyện thần thông của mình. Liễu Vô Tà gật đầu, lần này đi ra, dự định đi bên trong thần châu xem, lấy hắn nội tình, hẳn đột phá tinh hà tầng 8 cảnh, bởi vì phép tắc quan hệ, hắn cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá, nhất định phải đi tầng thứ cao hơn vị diện, trọng yếu nhất, hắn cần muốn tìm kiếm mình ruột thịt cha mẹ. Vậy ngươi còn sẽ trở lại sao? Cha mẹ thật vất vả cứu vượt bay lên trời, Mộ Dung Nghi muốn hơn bồi bồi cha mẹ. Sẽ, Liễu Vô Tà gật đầu, sờ một cái Mộ Dung Nghi mái tóc, mặt đầy cưng chiều vẻ, lớn chừng hạt đậu nước mắt, từ Mộ Dung Nghi khóe mắt tuột xuống, trực tiếp nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, phải chú ý an toàn. Mộ Dung Nghi biết Liễu Vô Tà mang trong lòng hoài bão, nàng không muốn ngăn cản Liễu Vô Tà bước chân tiến tới. Ở Tây Hoang, thành tựu có hạn, chỉ có bầu trời rộng lớn hơn, mới thích hợp Liễu Vô Tà đầu này hùng ưng dương cánh bay lượn. Cầm hắn ở lại Tây Hoang, Mộ Dung Nghi sẽ áy náy suốt đời. Hai người thật chặt giúp vào với nhau, nhìn nắng chiều rơi xuống, ngày thứ hai sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà đứng ở phía ngoài cửa viện, mấy ngày nay, hắn một mực đọc lấy liên quan tới bên trong thần châu sách. Mộ Dung gia tộc ngàn năm trước, cắm rễ bên trong thần châu, bị buộc mới rời đi, ngàn năm trôi qua, bên trong thần châu đã sớm cảnh còn người mất, Liễu tiểu hữu, có cơ hội nhất định phải tới làm khách. Mộ Dung Sơn Hà khôi phục thực lực trước 90% cỡ đó, xương cốt thân thể vậy cường tráng, bàn tay to dùng sức vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, ý vị sâu xa nhìn hắn một mắt, dư quang khóe mắt liếc một mắt con cái mình, chủ yếu là để cho Liễu Vô Tà biết, nơi này còn có ngươi ràng buộc người, nhất định. Liễu Vô Tà gật đầu, đáp ứng Mộ Dung Sơn Hà, hắn vậy đã đáp ứng tông chủ, hết sức cố gắng tham gia một năm sau 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể. Hướng đám người ôm quyền, Liễu Vô Tà thân thể hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, đã sớm bắt được đi bên trong thần châu tuyến đường, muốn bước ngang qua nửa Tây Hoang. Nhìn Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, Mộ Dung Nghi đột nhiên nhào vào mẫu thân trong ngực, khóc quá ước, đứa nhỏ ngốc, ngươi hẳn cùng hắn cùng đi. Mộ Dung Nghi mẫu thân vỗ vỗ vai của con gái bằng Nàng không phải là không biết, con gái là vì ở bên cạnh mình Tấn Hiếu, nhiều năm như vậy không gặp, mới nửa tháng liền rời đi, về tình về lý cũng không nói được. Yên tâm đi, hắn sớm muộn sẽ trở lại, hắn tâm lý có con gái ta. Mộ Dung Sơn Hà ngược lại là xem rất mờ, hai người chung một chỗ, cũng không phải là một sớm một chiều, ngắn ngủi tách ra, chỉ là tốt hơn gặp nhau. Đại ca nói không sai, Liễu Vô Tà không phải như vậy người vô tình, nếu không cũng sẽ không bởi vì là một cái cam kết. Đáp ứng tới Tây Hoang, người khác không được rõ Liễu Vô Tà, Mộ Dung Thiên Trạch nhất có quyền phát biểu. Liễu Vô Tà bay lượn thương khung, tốc độ ngược lại không phải là rất nhanh, một bên phi hành, thuận tiện lãnh hội một tí Tây Hoang hùng vĩ còn có nguy nga. Vô số nhô lên đỉnh núi, bên trong không biết ẩn núp nhiều ít cường đại huyền thú. Thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy đầu huyền thú, vì con mồi, chém giết lẫn nhau, đánh đất rung núi chuyển. Tây Hoang chỗ sâu quá nguy hiểm, lúc chia tay, thời điểm, Mộ Dung Thiên Trạch cảnh cáo qua hắn, chẳng những vạn bất đắc dĩ, không muốn chọn trên mặt đất đi, nhất là dãy núi chỗ sâu, liền hắn cũng không dám tùy tiện giao thiệp với, có thể cư trú linh thú, đây chính là vượt qua cấp 10 yêu thú tồn tại, có thể so với Linh Huyền lão tổ, yêu thú, linh thú, chỉ có kém một chữ, thực lực nhưng là thiên địa phân biệt. Phi hành một ngày một đêm, Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, đem chung quanh mấy ngàn mét xem xét một lần, phát hiện không có nguy hiểm gì, lúc này mới rơi vào trên một cây đại thụ mặt, nghỉ ngơi hai tiếng, tiếp tục lên đường, thi triển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, linh khí chung quanh không ngừng tràn vào đi vào, luyện hóa thần thông quả sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết độ phù hợp cao hơn. Thái Hoang thế giới đạt được thần văn bồi bổ, quy luật hơn nữa hoàn thiện, vèo vèo vèo, xa xa truyền tới vèo vèo tiếng, giống như là có huyền thú hướng bên này chạy tới. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, tay cầm tà nhận, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Kỳ quái, nơi này không có cường đại huyền thú hơi thở, thanh âm từ nơi nào truyền tới? Thần thức hướng nhìn bốn phía, chu vi nghìn mét cũng không mạnh mẽ huyền thú qua lại, cũng không để ý, đoán chừng là một cái cỡ nhỏ huyền thú ở chỗ này kiếm ăn. Thanh âm càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà từ trên cành cây cướp xuống, rơi trên mặt đất, thấy một đầu màu đỏ lông xù nhóc nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Sau lưng còn có một đầu cấp thấp hồ chó sói, dương nanh múa vuốt, phải bắt được trước mặt cái này lông xù nhóc, màu đỏ lông xù nhóc đại khái người lớn cỡ quả đấm. Chạy tốc độ một chút không chậm, mấy cái nhảy vút bắn, liền xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, chỉ là một đầu cấp 3 huyền thú mà thôi, Liễu Vô Tà thổi hơi liền có thể giết nó. Cũng không để ý, yêu thú thế giới, mạnh hiếp yếu, tên yếu chỉ có thể lâm vào làm thức ăn vật, loại chuyện này quá bình thường bất quá, thấy người trước mặt loại, hồ chó sói nhe răng tuét miệng, không dám đến gần, ý ở nói cho Liễu Vô Tà, ngươi không muốn nhiều chuyện, đây là nó tối nay thức ăn, theo đuổi rất lâu rồi, mắt xem thì sẽ đến miệng. Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện, Liễu Vô Tà không có hứng thú tham dự bọn chúng đuổi giết. Đang muốn xoay người rời đi, vậy đoàn lông xù nhóc, đột nhiên bắt Liễu Vô Tà mắt cá chân. Thân thể chừng mực, nhưng dài một đôi mắt to, một mặt khổ sở nhìn Liễu Vô Tà, trong mắt bên trong, vẫn còn có nước mắt đang đánh sáng chói, nhìn Liễu Vô Tà một hồi kinh hãi, cái này còn là cấp 3 yêu thú sao, trong mắt lại như vậy linh động, hơn nữa ánh mắt chỗ sâu, toát ra một chút khẩn cầu ý, ngươi để cho ta cứu ngươi, Liễu Vô Tà không kềm hãm được hỏi một câu, chỉ có đạt tới cấp 7 yêu thú, mới có thể đơn giản rõ ràng một ít nhân loại ngôn ngữ. Cấp 3 yêu thú, linh trí còn chưa mở, không thể nào nghe hiểu được. Trước mắt hồ chó sói liền là ví dụ rất tốt, chỉ sẽ dương nanh múa vuốt, để cho Liễu Vô Tà rung động một màn xuất hiện, nhóc lại có thể gật đầu một cái, gắt gao bắt Liễu Vô Tà ống quần, không để cho hắn rời đi, Liễu Vô Tà diễn cảm giống như là thấy quỷ như nhau. Cấp 3 yêu thú có thể nghe hiểu được hắn nói, chẳng lẽ cái này con yêu thú, là một cái mạnh mẽ huyền thú chuyển thế sống lại, thần thức tiến vào nhóc trong cơ thể, cùng bình thường huyền thú không có gì không cùng, hiển nhiên không phải, từ trong xương cốt phán đoán, nó ra đời hẳn không đến 3 tháng. Điều này khiến cho Liễu Vô Tà cực mạnh tâm tò mò. Cấp 3 yêu thú có thể nghe hiểu được tiếng người, tuyệt đối hiếm thấy, Liễu Vô Tà cũng nghe qua một ít thiên địa thần thú. Tỷ như long tộc, 3 tuổi thời điểm, là có thể tỉnh lại huyết mạch, thành là chân chính cự long, vậy có chút kỳ quái chủng tộc, ra đời thời điểm, linh trí cực cao, những chủng tộc kia, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, dẫu sao Liễu Vô Tà không có chính mắt gặp qua, nhóc cả người bọc một tầng thật dày màu đỏ lông tơ. Nhìn như người vô hại, mắt to chớp chớp chớp. Nếu như là phái nữ thấy, khẳng định không có chút nào sức chống cự, như vậy manh manh nhóc, Liễu Vô Tà, đều không nhẫn giết chết, nhẹ nhàng đem nhóc ôm, thả tại lòng bàn tay, cẩn thận đầu mối một phen, lục soát khắp trí nhớ, lại có thể không tìm được đầu này huyền thú lai lịch. Chẳng lẽ là một cái sản phẩm mới loại, giữa trời đất mỗi ngày đều có mới loài ra đời, Liễu Vô Tà không thể nào toàn bộ biết được, ngược lại cũng bình thường, thấy nhóc bị Liễu Vô Tà nhờ tại lòng bàn tay, đứng ở 5 em ở bên ngoài hồ chó sói làm ra công kích tư thế. Lại muốn đối Liễu Vô Tà động thủ, lăn, Liễu Vô Tà không thích huyền thú hướng về phía mình dương nanh múa vuốt. Vung tay lên hồ chó sói bay, trực tiếp bị Liễu Vô Tà vứt xuống 100 mét ra ngoài. Hồ chó sói phát ra một tiếng thét chói tai, hù được mau trốn đi, người trước mắt này loại quá đáng sợ, những thứ này yêu tộc, thậm chí cũng không có gặp qua loài người, lấy là Liễu Vô Tà cũng là yêu thú một loại, không gặp nguy hiểm, ngươi có thể rời đi. Liễu Vô Tà buông xuống nhóc, để cho nó tự đi rời đi, hắn muốn gấp rút lên đường, không thể nào mang cái vật nhỏ này, mới vừa để xuống đất, nhóc lại bắt Liễu Vô Tà mắt cá chân, gắt gao kéo Liễu Vô Tà ống quần, không để cho hắn rời đi, ngươi đói không, ta nơi này có một ít thức ăn. Liễu Vô Tà lấy là nó đói, cầm ra một ít nướng chín thịt nạc, thả vào nhóc trước mặt, nhóc vậy không khách khí, nắm lên thịt chín bắt đầu ăn, trong đó một cái móng vuốt vẫn là chết chết bắt Liễu Vô Tà quần áo. Chính là không chịu buông, ta muốn gấp rút lên đường, phụ cận không có nguy hiểm, mau rời đi đi. Liễu Vô Tà có chút tức giận, chẳng muốn bởi vì một đầu huyền thú, trễ nãy mình khoảng cách, 2-3 hớp đi xuống, lớn chừng bàn tay thịt chín, bị nhóc ăn không còn một mống, cái bụng gồ lên tới, giống như là một cái thổi lên khí cầu. Nhìn như rất là tức cười, bất luận Liễu Vô Tà nói gì, nhóc một mực gắt gao bắt Liễu Vô Tà, chính là không chịu buông. Nhỏ như vậy yêu thú, Liễu Vô Tà một cái chân là có thể đem đá bay. Lại không có làm như vậy, chủ yếu là nhóc có thể nghe hiểu được hắn nói, có chút không đành lòng, xem Liễu Vô Tà không có tức giận, nhóc lại có thể theo Liễu Vô Tà ống quần, trực tiếp leo lên, ngồi ở Liễu Vô Tà trên bả vai, chính là không chịu xuống, trước mặt móng vuốt ở Liễu Vô Tà trước mặt, không ngừng khoa tay múa chân. Nó có thể nghe hiểu được ngôn ngữ loài người, nhưng sẽ không nói, chỉ có thể dựa vào móng vuốt tới khoa tay múa chân. Ngươi để cho ta mang ngươi cùng nhau rời đi. Liễu Vô Tà coi như là rõ ràng, khoa tay múa chân nửa ngày, lúc đầu nó muốn cùng mình cùng nhau rời đi nơi này. Nhóc gật đầu mạnh mẽ, mắt to một mặt cầu khẩn dáng vẻ, để cho người không đành lòng cự tuyệt. Không được, ta đi địa phương quá nguy hiểm, không thích hợp yêu thú sinh tồn. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, bên trong thần châu đó là tu sĩ thiên đường, huyền thú đi trước, vô cùng nguy hiểm. Nhóc móng vuốt lại khoa tay múa chân nửa ngày, tựa như ở nói cho Liễu Vô Tà, nó không sợ, ngược lại mặt đầy mong đợi, rằng co nửa ngày, Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn là quyết định mang nó cùng đi. Trên đường có người cùng mình nói chuyện, cũng có thể tiêu trừ một ít cô quạnh, có lẽ qua 2 ngày, nó liền hối hận, có thể chỉ là tạm thời tươi, cảm thấy thế giới bên ngoài vui. Những ngày kế tiếp, Liễu Vô Tà bên người thêm một cái đồng bạn, toàn thân da lông giống như một đoàn lửa cháy mạnh đang cháy. Liễu Vô Tà chỉ có thể cho nó dạy cái tên chữ. Liền kêu tiểu hỏa, nhóc tựa hồ vậy rất thích danh tự này, ở Liễu Vô Tà trên bả vai lật ngã nhào một cái. Chúc mừng bản thân có tên, mau phải đi ngang qua toàn bộ Tây Hoang, tiểu hỏa không chút nào lưu lại dự định, ngược lại là mặt đầy hướng tới vẻ, chung quanh quy luật càng ngày càng cường hoành, ta tốc độ phi hành mà lại ở hạ xuống. Liễu Vô Tà thầm giật mình, còn chưa tiến vào bên trong thần châu, mạnh mẽ quy luật hướng hắn nghiền ép tới, mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Chương 715, bên trong thần châu, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ phi hành. Hắn đã sớm biết, bên trong thần châu là tu luyện thiên đường, lại không nghĩ rằng, nơi này không gian quy luật vững chắc trình độ, là nam vực gấp mấy chục lần, cái này là vòng ngoài khu vực, tiến vào vùng trung tâm, vậy còn liền được, làm vượt qua Tây Hoang, tiến vào bên trong thần châu địa giới thời điểm, Liễu Vô Tà giống như tiến vào ngoài ra một tầng thế giới. Tựa như xuyên qua một tầng rung động, trước mặt thế giới đột nhiên rộng rãi, vẫn là liên miên dãy núi, nơi này chỉ là bên trong thần châu giáp danh nhất khu vực. Tốc độ phi hành là càng ngày càng chậm. Hơn nữa đặc biệt tiêu hao chân khí, thần thức tiến vào thái hoang thế giới, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, thái hoang thế giới gặp đến không gian quy luật áp chế. Không gian lại có thể đang thu nhỏ lại, không gian mặc dù rút nhỏ, nhưng là Liễu Vô Tà phát hiện mình quy luật còn có chân khí hơn nữa thuần khiết. Giống như là bị loại nào đó lực lượng thần bí đè ép liền một tí. Đem những cái kia dư thừa tạp chất, toàn bộ đè ép đi ra ngoài, lưu lại đều là tinh hoa. Hơn nữa Liễu Vô Tà phát hiện, tự chỉ huy vũ một tí quả đấm rất khó tạo thành đợt khí lật lăn, thực lực bị áp chế đến trình độ cao nhất, tựa như lập tức trở lại chân đan cảnh, cảnh giới nhưng là thật tinh hà cảnh, bởi vì nơi này quy luật càng kiên cố hơn, đột nhiên đi vào, còn có chút không thích ứng, cùng thích ứng sau đó, thực lực hẳn còn sẽ từ từ tăng lên, muốn đạt tới nam vực loại trình độ đó, hiển nhiên không thể nào, không đại biểu Liễu Vô Tà cảnh giới thấp xuống, sức chiến đấu yếu bớt, bởi vì mỗi cái người cũng sẽ phải chịu không gian áp chế. Không dám nhanh chóng phi hành, xuyên qua trước mắt dãy núi này sau đó, Liễu Vô Tà lựa chọn trên mặt đất đi, phi hành quá tiêu hao chân khí, một khi gặp gỡ nguy hiểm, đem vô cùng phiền toái, nhất định phải giữ thời kỳ toàn thịnh trạng thái, cảm thụ mênh mông linh khí tràn vào mình thân thể, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mình vận chuyển, quy luật kiên cố gấp mấy chục lần, nơi này linh khí, đồng dạng là nam vực gấp mấy chục lần, nhiều linh dịch xuất hiện ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, tiểu hỏa ngồi ở Liễu Vô Tà trên bả vai, lại có thể một mặt hưởng thụ dáng vẻ, những cái kia tràn lên linh khí, một cách tự nhiên vậy tiến vào nó trong cơ thể. Đi tới lui ngừng ngừng, hao tốn 3 ngày 3 đêm, Liễu Vô Tà cuối cùng từ dãy núi đi ra, phía trước xuất hiện một dòng suối nhỏ, xa xa còn có khói bếp lượn lờ, nơi đây hẳn là bên trong thần châu nhất cằn cỗi địa phương. Hai tay nâng lên nước suối, dùng sức vỗ vào gương mặt, liên tục dãi gió dầm xương, Liễu Vô Tà quần áo vậy phá, mặt đầy vẻ phong trần, rốt cuộc có thể thở dốc một hơi. Tiểu Hỏa nhảy vào bên trong nước, ở bên trong vui sướng nô đùa, mấy ngày nay một mực ngồi ở Liễu Vô Tà trên bả vai. Da lông đều có chút vàng ố, rửa sạch sẽ sau đó, màu đỏ da lông, bóng loáng sáng bóng, nhất là da lông chỗ sâu, còn có một đạo đạo màu vàng nhạt hoa văn, không rất rõ ràng, chỉ có gỡ ra bên ngoài màu đỏ da lông, mới có thể nhìn chân thiết. Một phen sau khi rửa mặt, một người một thú đi ngang qua khe suối nhỏ, tiến vào trong thôn, hỏi thăm một chút nói đường. Trong thôn ở phần lớn đều là người bình thường, cảnh giới cũng chỉ ở tẩy tủy cảnh chừng, ở Nam vực, tẩy tủy cảnh đang tu luyện giới có lẽ không coi vào đâu. Nhưng là trên thế tục giới, tuyệt đối là một khối cự phách. Liễu Vô Tà hỏi thăm thôn một tên trưởng giả, hỏi thăm một tí, cách bọn họ gần đây một tòa thành lớn ở nơi nào. Chỉ có tiến vào thành lớn, mới có thể thuận lợi Liễu Vô Tà hỏi dò tin tức. Lần này tới bên trong thần châu, trừ Lịch Luyện ra, Liễu Vô Tà muốn đi Liễu gia xem, hỏi dò một tí phụ mẫu rơi xuống, năm đó cha mẹ chỉ để lại một quả ngọc bài cho hắn. Trừ ngọc bội, chỉ có một bộ Đoạt Mệnh Đao Pháp, lão hán khoa tay múa chân rất nhiều, Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, từ nơi này đi bộ nói, cần 10 ngày 10 đêm, tẩy tủy cảnh không cách nào phi hành, thôn chỉ có vô cùng thiếu người đi thành lớn, phần lớn nhân thế mấy đời đời ở nơi này, dựa vào săn thú mà sống, phi hành, tối đa 3 ngày là có thể chạy tới, nói tạm biệt lão hán. Liễu Vô Tà nhanh chóng lên đường, một năm thời gian, hắn không chỉ có phải tìm được cha mẹ, tranh thủ đột phá đến cao cấp hóa anh cảnh, vẫn không có lựa chọn phi hành, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, tốc độ chút nào không thể so với phi hành chậm nhiều ít. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy mấy cái đao khách, bọn họ hẳn là vùng lân cận võ giả, trong đó mấy tên đao khách, muốn đối Liễu Vô Tà ra tay, hơi phóng thích một chút ngân hà thế, rối rít hù được chạy trốn. Tinh hà cảnh ở bên trong thần châu, tuyệt đối không tính là cao thủ gì, nhưng là ở loại địa phương này. Tinh hà cảnh chính là bá chủ, thiên như nhau tồn tại. 3 ngày sau, Liễu Vô Tà rốt cuộc thấy một tòa thành trì. Nói là thành trì, bởi vì chung quanh xây cao hơn 3 mét tường thành, chủ yếu là ngăn trở huyền thú đánh vào trong thành. Lâu năm không sửa sang, tường thành đổ nát không chịu nổi, không hề thiếu tương khách. Ra ra vào vào, phần lớn đều là người bình thường. Tinh hà cảnh cũng có thể gặp phải, đem Tiểu Hỏa thả vào trong ngực, ngồi trên bờ vai quá chát nhãn, theo cửa thành. Bước vào trong thành, bên trong hoàn cảnh, muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn muốn kém, mặt đất trải màu vàng đất đá, đã sớm mài được tỏa sáng, hai bên đường phố một ít cửa hàng, vậy ít một chút quý khách, nơi này chỗ quá vắng vẻ, lui tới thương khách quá thiếu, Liễu Vô Tà đột nhiên đi vào, đưa tới rất nhiều người liếc mắt xem, hắn dung mạo quá xa lạ, không ít người âm thầm chỉ trò, Liễu Vô Tà cũng không để ý, xuyên qua một con đường, trước mặt xuất hiện một tòa tửu lâu, bên trong ngồi rất nhiều võ giả, khách quan, mau mời vào. Liễu Vô Tà còn do dự rốt cuộc có vào hay không đi. Điếm tiểu nhị bước nhanh chạy tới, vô cùng nhiệt tình, gật đầu một cái, Liễu Vô Tà chạy nhiều ngày như vậy đường, vừa vặn vậy đói, ngửi được mùi thịt nướng, trong ngực nhóc, đã sớm giữ thế nào không được, muốn từ trong lòng ngực chạy đến, Liễu Vô Tà có thể không ăn uống, Tiểu Hỏa không được, nó bất quá cấp 3 yêu thú mà thôi. Tiến vào tửu lâu, bên trong trang sức rất là nguyên thủy, cột vẫn là môn hộ, đều là từ dãy núi bên trong chặt cây xuống cây cối. Không thế nào đi qua sửa chữa. Trực tiếp xây dựng mà thành, lộ vẻ được hơn nữa cổ xưa. Bên trong thần châu không chỉ là tu sĩ thiên đường, nơi này phong mạo cùng thời kỳ thượng cổ vô cùng tương tự, bao gồm nơi này quy luật còn có linh khí tràn ngập một cổ thượng cổ hơi thở. Muốn một chút thịt thực còn có một bình uống, ánh mắt càn quét một vòng, Liễu Vô Tà phát hiện mình quỷ đồng thuật gặp phải phép tắc áp chế, ánh mắt có thể đạt được chỗ tối đa chỉ có 100 m. Nam vực thời điểm quỷ đồng thuật có thể đâm thủng chu vi mấy chục ngàn gạo, trừ hắn cùng Tiểu Hỏa ra, tửu lâu còn có 7-8 tên thực khách, thấy Liễu Vô Tà, rồi rít hướng hắn nhìn tới, chỉ liếc qua một cái, sau đó thu hồi nhãn thần, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, bọn họ đối mình thật giống như không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại là đối trên bàn Tiểu Hỏa, nhìn thêm một cái, Tiểu Hỏa cả người đỏ bừng, để ở nơi đó giống như một đoàn ngọn lửa đang cháy. Nếu như không phải là nó há mồm ăn cái gì, nhất định lầm cho rằng đây là một đoàn ngọn lửa để lên bàn. Như vậy yêu thú hiếm thấy, cực kỳ dụ cho người tai mắt, Liễu Vô Tà cũng không để ý. Cùng chân chính tiến vào bên trong thần châu, mua một cái có thể để dành vật còn sống túi đựng đồ. Thuận lợi đem Tiểu Hỏa thu đi vào, miễn được ngây ngô ở bên ngoài rêu giao đụng thành phố. Tiểu Hỏa nằm ở trên bàn ăn ngốn nghiến, ăn nồng nhiệt, cái miệng nhỏ nhắn phát ra chẹp chẹp tiếng, hình dáng rất là tuyển người thích. Liễu Vô Tà uống trà, ánh mắt hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Tiểu nhị, gọi một tiếng, điếm tiểu nhị bước nhanh chạy tới. Khách quan có gì phân phó? Tiểu nhị đặc biệt khách khí, khom người đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, chờ hắn câu hỏi. cầm ra một quả thượng phẩm linh thạch, nhét vào tiểu nhị trong tay, người sau như nhặt được chí bảo, ở bên trong thần châu, thượng phẩm linh thạch đồng dạng là khan hiếm hàng, nhất là loại địa phương khỉ ho cò gáy này, lại là thưa thớt, xin hỏi một tí, từ nơi này chạy tới Tinh Diệu Thành cần phải bao lâu? Liễu Vô Tà mặc dù có đơn giản bên trong thần châu bản đồ, nhưng là không thể ghi chép toàn bộ bên trong thần châu hình dạng bề mặt trái đất. Bên trong thần châu quá lớn, liền Mộ Dung gia tộc cũng cho không ra hoàn chỉnh bản đồ. Bởi vì rất nhiều địa phương, bọn họ vậy không đi qua, Tinh Diệu Thành chính là Liễu Vô Tà giờ phút này địa phương muốn đi. Thiên Minh chiến tràng thời điểm, hỏi thăm qua bị hắn giết chết Đỗ Viễn, hắn nhưng mà bên trong thần châu đệ tử, lúc ấy nói cho Liễu Vô Tà, bên trong thần châu có cái họ Liễu gia tộc lớn, ngay tại Tinh Diệu Thành vùng lân cận, mới tới bên trong thần châu, lại là lịch luyện, thuận tiện đi xem một tí, có thể hay không dò thăm mình phụ mẫu rơi xuống. Điếm tiểu nhị lộ ra một chút vẻ khó xử, hắn từ ra đời đến hiện tại, cũng chưa có rời đi chỗ tòa này đổ nát thành lớn. Địa phương xa nhất, đi sâu vào dãy núi 50 km, khách quan hỏi địa phương ta không biết, nhưng là ta đề nghị khách quan đến Xích Lĩnh Thành hỏi thăm một tí. Nơi đó 4 thông 8 đạt, nhất định có thể dò thăm khách quan địa phương muốn đi. Tiểu nhị cầm Liễu Vô Tà linh thạch, tự nhiên không có trả lại dự định, đề cử Liễu Vô Tà đi Xích Lĩnh Thành, nơi đó hẳn có thể dò thăm Liễu Vô Tà mong muốn tin tức. Đa tạ. Liễu Vô Tà chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vậy không thật dự định từ nhỏ hai trong miệng đạt được hữu dụng tin tức. Hắn chỉ là xác nhận một tí, nơi đây khoảng cách phồn hoa địa phương, có còn xa lắm không? Xem ra khoảng cách bên trong thần châu, còn có rất xa một khoảng cách, chỉ dựa vào hai chân đi đường, không biết năm nào tháng nào mới có thể chạy tới. Khách quan, nếu như ngươi đặc biệt đừng có gấp mà nói, trong thành có đi thông Xích Lĩnh Thành truyền tống trận, có thể ở trong vòng một ngày đến, bất quá giá cả đắt tiền. Tiểu nhị nói thêm một câu. Truyền tống trận chỉ có những cái kia cường đại tu sĩ mới có thể sử dụng. Bọn họ những người bình thường này, cả đời cũng góp không đủ sử dụng một lần cơ hội. Phần lớn thương khách, như cũ dựa vào hai chân đi đường, nghe được truyền tống trận, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, đây cũng là tiết kiệm mình nhiều thời gian, có thể ở trong vòng mấy ngày, cầm mình truyền tống đến Tinh Diệu Thành, Liễu Vô Tà hỏi thăm truyền tống trận vị trí cụ thể. Tiểu nhị thành thật trả lời, nói rõ ràng sau đó, tiểu nhị lúc này mới xoay người rời đi. Nguyên bản tửu lầu 7-8 tên nam tử đối Liễu Vô Tà không có quá nhiều hứng thú. Nghe được hắn hỏi thăm truyền tống trận, mỗi cái người trong mắt lộ ra sạch bóng, có thể ngồi truyền tống trận tu sĩ, không giàu thì sang, loại người này trên mình nhất định giàu chảy mỡ. Liễu Vô Tà không biết chút nào nói, hắn đã bị rất nhiều người theo dõi, coi thành dê béo mập, trong thành truyền tống trận, vô cùng thiếu mở, phần lớn thời gian, đều là dừng lại vận hành trạng thái. Tiểu hỏa sau khi ăn uống no đủ, Liễu Vô Tà một tay nắm lên nó, hướng bên ngoài tửu lầu đi tới. Liễu Vô Tà vừa rời đi không tới một cái hô hấp thời gian, mấy bàn thực khách rối rít tính tiền rời đi, lặng lẽ đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Bước ra tửu lầu thời điểm, Liễu Vô Tà liền đã phát hiện, chỉ là làm bộ như không thấy mà thôi, thật là có mắt không mở. Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu, bước chân đột nhiên tăng nhanh, quay đầu hướng một nơi không người hẻm nhỏ chạy tới, không dọn dẹp sạch những thứ này rồi phiền người, tiếp theo đoạn đường này khẳng định sẽ không yên tĩnh. Liễu Vô Tà chẳng muốn nhiều chuyện, nhưng là người khác muốn đánh hắn chủ ý cũng phải ước lượng mấy phần. Tiến vào một cái hẻm nhỏ, hai bên đều là cao đến 5m vách đá, ngược lại là một nơi giết người địa phương tốt. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.